Chương 144, Ôn Nhu. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Một đầu thật dài khe núi, chặt đứt tại thiên địa lúc, gập ghềnh sơn bức tường phía trên, tràn ngập kiếm thật lớn vết, động mấy ngàn trượng. Những cái này vết kiếm óng ánh mà tự nhiên, giống như cùng sơn bức tường hòa làm một thể, có thể tưởng tượng đến tự này sinh ra thời điểm, liền cùng sơn bức tường cùng một chỗ trải qua gió thổi ngày phơi nắng. Mà như vậy vết kiếm, chỉ sợ chỉ có cao nhất kiếm tu mới có thể lưu lại. Khe núi này phía dưới, có trên trăm vị người mặc vô không kiếm vực kiếm bào tu sĩ tại quan sát bức tường rút kiếm vết, lúc nào cũng hơi có cảm giác, tiện lợi tức tại khe núi bên trong vung kiếm luyện tập, tính toán bắt lấy kia chợt lóe lướt qua linh cảm. Lúc này, một vị người mặc chữ thiên bia kiếm bào thiếu niên xuất hiện ở khe núi cửa vào. Hắn cảm nhận đến trước mặt có một tầng bình chướng vô hình, hắn đạp vào này bên trong. Này bình chướng trung huyền diệu năng lượng bao bọc thân thể hắn, một chút chờ đợi, năng lượng đem hắn buông ra, như là đã trải qua một hồi thảo sát, hắn có thể thông qua bình chướng, tiến vào khe núi. Kẻ này đúng là lần đầu bước vào vô không kiếm động Tần Minh Dương. Hắn nhìn về phía khe núi trung trên trăm vị cao nhất kiếm tu thân ảnh, theo bọn hắn trên người, cảm nhận được một cổ huyền diệu e rằng pháp ngôn dụ ý cảnh, đó là tinh luyện đến cao thâm chỗ kiếm ý. Giống như những người này chỉ phải tùy thời nghĩ, liền có vô biên kiếm ý phóng thích mà ra, nghiền nát vạn vật. Này lập tức liền kích thích lên trong lòng hắn cuồng nhiệt. Nếu là mình cũng có thể đem kiếm ý tinh tiến đến như vậy tình cảnh. Bất quá nghĩ dù sao cũng là nghĩ, mình cùng những cái này sư huynh tỷ, lão tiền bối, còn có khoảng cách không nhỏ, muốn đuổi theo, tuyệt không phải một sớm một chiều việc. Bình định một chút suy nghĩ, Tần Minh Dương đi đến một mặt sơn bức tường phía trước. Nhìn chăm chú lên sơn bức tường. Này phía trên vết kiếm bá đạo mà mượt mà, hiển nhiên đã tinh tiến đến trình độ cực cao, thu phóng tự nhiên. Hắn giống như có thể ảo tưởng đến xa xôi trước kia, vị kia đản sanh vu thượng cổ kiếm đế, dùng kiếm trong tay, tại khe núi này bên trong lưu lại một đạo đạo dấu vết. Mà ở trải qua trăm vạn năm gió thổi ngày phơi nắng về sau, núi này bức tường thượng vết kiếm, bị vô không kiếm vực toàn bộ mọi người nhóm phụng vì thần tích, ngày đêm cúng bái nghiên tập. Kích động trong lòng thật lâu mới bình phục, Tần Minh Dương bắt đầu quan sát khởi sơn bức tường thượng vết kiếm. Kiếm tu cùng kiếm tu ở giữa, lúc nào cũng là có một loại tỉnh táo tương tích, đặc biệt đối mặt thượng cổ vô không kiếm đế, Tần Minh Dương rất nhanh liền đắm chìm trong này, giống như khe núi này khác kiếm tu giống nhau. Tại dạng này tâm cảnh phía dưới, canh giờ trôi qua như bay. Nháy mắt, Tần Minh Dương liền kết thúc 4 ngày nhập động quan sát. Rời đi lúc, hắn còn trở về chỗ cũ vô cùng, bởi vậy trở lại tuyết núi ngọc ở bỏ về sau, lại ngựa không dừng vó bắt đầu luyện kiếm, sợ kia một tia linh cảm trốn. Mà ở không xa, lặng yên xuất hiện một bộ đồ trắng, cũng là yên lặng chăm chú nhìn chăm chỉ thiếu niên, ngẫu nhiên nhìn đến kinh diễm chỗ, nhịn không được nhiều điểm trán, mặc dù nàng đã là này thế gian đứng đầu cửu cảnh kiếm tu. Tần Minh Dương 16 tuổi cảm ngộ thượng thừa kiếm ý, thiên địa kiếm ý cảnh giới đại thành. Là chữ thiên bia trung thượng du đệ tử. Mỗi tuần có thể đi vào nhập kiếm động tìm hiểu 4 ngày. Mất ăn mất ngủ hắn, tại ở bỏ luyện 3 ngày thác ấn bổn hậu, lại khẩn cấp không chờ được chui vào kiếm động bên trong. Trong một dốc lòng nghiên cứu phía dưới, kiếm ý của hắn tiến bộ thần tốc, tuy rằng trong thời gian ngắn nhìn không tới phá cảnh hy vọng, nhưng là dẫn tới thanh liên, nam hoa tử thảo luận. Sư tôn, Tần Minh Dương thiên phú giống như có chút đáng sợ. Đứng ở một bộ đồ trắng thanh liên bên người, nam hoa tử líu lưỡi nói. Thanh liên mắt đẹp không rời một bỏ trước đạo thân ảnh kia, có thể theo một quyển bình thường thất phẩm kiếm kỹ nhanh như vậy cảm ngộ đến thượng thừa kiếm ý, thiên phú của hắn tự nhiên trắc tuyệt. Nhưng bây giờ, ta hình như phát hiện hắn so với ta đoán trước còn muốn thiên tư thông minh. Nam hoa tử phản phất từ Tần Minh Dương trên người nhìn thấy đi qua chính mình, hắn của ban đầu, cũng là vì chuẩn bị kiếm đạo đại hội. Trà phạn bất tư luyện kiếm. Hắn nhìn về phía Tần Minh Dương con ngươi bên trong, theo nghi ngờ chất vấn cùng phẫn nộ, chậm rãi biến thành tín nhiệm cùng bình thản. Thanh Liên nói, ta vốn là cho rằng thậm chí đến một năm thời gian, kiếm ý của hắn khó có tinh tiến, có thể theo đại thành đột phá đến viên mãn, đã là cực hạn, nhưng bây giờ nhìn đến, kết quả không có khả năng đơn giản như vậy. Một tháng về sau, Bắc Như Tuyết kết thúc mặt bức tường. Này một tháng, mỗi tuần 4 ngày nhập động thời gian, Thanh Liên vẫn chưa cướp đoạt. Dù sao kiếm đạo đại hội tới gần, không thể bởi vì trừng phạt mà ảnh hưởng Bắc Như Tuyết tu luyện. Bắc Như Tuyết đi đến tuyết bỏ phía trước, hướng trước cửa tuyết trắng bóng hình xinh đẹp quỳ xuống đất hành lễ, sư tôn, đệ tử tỉnh lại trở về. Thanh Liên gật gật đầu, trở về, liền thật tốt tu luyện a, còn lại thời gian không nhiều lắm. Vâng. Đi gặp một chút ngươi sư đệ a, Thanh Liên nói. Bắc Như Tuyết gật gật đầu, đi theo đi qua. Đến Tần Minh Dương ở bỏ thời điểm, Bắc Như Tuyết nhìn thấy Tần Minh Dương cùng Nam Hoa Tử. Tần Minh Dương đang tại ở bỏ trước luyện kiếm, mà Nam Hoa Tử thì tại một bên xem luyện. Kiếm động tu luyện là không thể châu đầu ghé tai, bởi vì ảnh hưởng này mình và người khác tu luyện, kẻ vi phạm bị xử phạt, 3 tháng vào không được động, bởi vậy tại kiếm động bên trong, Bắc Như Tuyết cùng Tần Minh Dương là không có chạm mặt. Trước mắt cách 1 tháng không thấy, Bắc Như Tuyết phát hiện Tần Minh Dương kiếm ý rõ ràng tinh tiến rồi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ đáng sợ. Lúc này mới trôi qua 1 tháng. Tần Minh Dương tu luyện so ngươi trễ, thời gian so ngươi ngắn, nhưng tiến bộ so ngươi thần tốc, trước mắt đến nhìn, hắn thiên phú tại phía xa ngươi bên trên. Thanh Liên không chút khách khí nói, ngươi này người sư tỷ nếu không nghiêm túc tu luyện, sớm hay muộn muốn bị sư đệ của ngươi phản siêu. Sư tôn chính là tính tính này tử, Bắc Như Tuyết có chút buồn bực, nhưng không dám phản bác sư tôn, dù sao sư tôn hình như nói cũng đúng vậy. Đệ tử này 1 tháng cũng có một chút hứa tinh tiến, nhưng tương giác Minh Dương sư đệ, hình như quả thật như sư tôn đã nói, cũng không như hắn. Thanh Liên nói, ngươi cũng không cần nản lòng thoái chí, tại đây Trung Châu bên trong, ngươi cũng coi như sắp xếp tốt nhất thiên kiêu. Hơn nữa ngươi còn trẻ, kiếm đạo đại hội khai triển thời điểm, ngươi cũng không chân 21 tuổi, sau này thành tựu, đều vẫn rất khó nói. Bắc Như Tuyết gật gật đầu, đệ tử minh bạch. Quan sát trong chốc lát, Thanh Liên lĩnh lấy Bắc Như Tuyết đi đến ở bỏ trước. Nam Hoa Tử nghe thấy tiếng nhìn đến, hành lễ nói, sư tôn, sư muội. Tần Minh Dương vũ động kiếm tư, lúc này chính truy tìm kia hư vô mờ mịt ý cảnh, loại này thời khắc nếu là bị nhân cưỡng ép đánh gãy, dễ dàng dao động tâm tình. Thanh Liên, Nam Hoa Tử, Bắc Như Tuyết 3 người đợi Tần Minh Dương chính mình thu công, mới tiến lên. Tần Minh Dương gặp Thanh Liên, Bắc Như Tuyết đến, hành lễ nói, sư tôn, sư tỷ. Thanh Liên nói, này 1 tháng, nhưng là có cái gì thu hoạch? Tần Minh Dương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại, sau đó quanh thân hình như có nhất cổ lực lượng kinh khủng phóng thích mà ra. Cảm nhận Tần Minh Dương kiếm ý, Thanh Liên gật gật đầu, xác thực có tiến bộ không ít. Thanh Liên nhìn về phía Bắc Như Tuyết, ngươi cũng phơi bày một ít. Bắc Như Tuyết nghe theo. Thanh Liên cảm thụ một chút, nói, nhìn ra được, này 1 tháng mặc dù tại mặt bức tường, nhưng tu luyện cũng không có trì hoãn. Vi sư sẽ không đã quấy rầy các ngươi, vọng còn lại thời gian, các ngươi cũng không muốn hoang phế. Bỏ lại câu này, Thanh Liên ly khai. Tần Minh Dương, Nam Hoa Tử, Bắc Như Tuyết 3 người nhìn theo sư tôn đi xa, sau đó 2 mặt nhìn nhau. Bắc Như Tuyết mở miệng trước, nhìn về phía Tần Minh Dương, kiếm của ngươi ý hiện tại đến loại nào trình độ? Đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn, còn có khoảng cách không nhỏ, Tần Minh Dương nói. Của ta ảm diệt kiếm ý cũng bất quá mới đại thành, hơn nữa 3 năm trước đây cũng đã là cảnh giới này, ta từ lúc khi còn bé liền tại đây tuyết núi Ngọc Thượng tùy sư tôn luyện kiếm, chưa từng nhớ ngươi đổ về sau cư phía trên, Bắc Như Tuyết nói. Tần Minh Dương nói, mỗi cá nhân mệnh số cũng không cùng, nhất thời dẫn đầu, không coi là cái gì. Bắc Như Tuyết khoát tay, ngươi cũng không cần an ủi ta, ta đương sư tỷ, không yếu ớt như vậy. Tần Minh Dương cười nhẹ. Bắc Như Tuyết nhìn về phía Nam Hoa Tử, sư huynh, ngươi như thế nào nhìn? Nam Hoa Tử nói, Minh Dương bây giờ là sư đệ của chúng ta, sư đệ thiên phú dị bẩm, ta cái này đương sư huynh tự nhiên là cao hứng. Sư muội, ngươi cũng muốn thêm chút sức, đừng cho sư đệ siêu việt ngươi. Bắc Như Tuyết chân mày cau lại. Nam Hoa Tử cười ha ha một tiếng. Tần Minh Dương cũng theo lấy cười. Tại dạng này hòa hợp không khí phía dưới, kiếm vực, lại là 1 tháng thời gian trôi qua. Hôm nay, Tần Minh Dương rời đi tuyết núi Ngọc, đến lúc ban đầu tiến vào Cự Thần Phong đi thăm muội muội Tần Minh Nguyệt. Lại lần nữa bước vào nơi đây, tâm tình là không giống với. Đi qua hắn chỉ là người mới học, bây giờ đã là chữ thiên bia thượng tiếng tăm lừng lẫy thượng du thiên kiêu. Suốt quãng đường, Cự Thần Phong đạo sư cùng đệ tử đều đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón chào, không có người đắc tội một cái bây giờ chính chạm tay có thể bỏng chữ thiên bia đệ tử, huống hồ này vẫn là Thanh Liên trưởng lão đệ tử thân truyền. Đi đến ở bỏ trước đất trống, Tần Minh Dương đã cảm nhận đến theo bên trong gian phòng truyền đến tu luyện dao động. Hắn bay đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ, nói, Nguyệt Nhi, ta đến. Rất nhanh, trong phòng dao động bình ổn, cửa mở, một thân quần đỏ Tần Minh Nguyệt xuất hiện ở cửa, lâu như vậy, ta còn cho rằng ngươi chết. Lạnh lùng quăng phía dưới một câu, Tần Minh Nguyệt xoay người liền tiến gian phòng. Tần Minh Dương truy vào đi nói, sư tôn nhìn xem nhanh, kiếm đạo đại hội gần, ta cũng không thể có một chút giải đãi, hôm nay thật vất vả có cơ hội, ta liền mã thượng tới thăm ngươi. Tần Minh Nguyệt nói, ngươi bây giờ nhưng là thầy là uy phong a, chữ thiên bia đệ tử đâu? Tần Minh Dương cười hắc hắc, tiến đến thiếu nữ yêu kiều mông phía trước, nâng lấy hạ thân tại phía trên cà cà, lợi hại hơn nữa cũng là anh ngươi a, đương ca lợi hại, đương muội không cao hứng. Tần Minh Nguyệt một tay lấy Tần Minh Dương đẩy ra, đừng cọ ta. Cho ngươi chạm vào ta sao? Nguyệt Nhi, ngươi gần đến tu luyện như thế nào? Tần Minh Dương nói. Tần Minh Nguyệt ánh mắt ảm đạm xuống. Nhận thấy muội muội có cái gì không đúng, Tần Minh Dương nói nhỏ, làm sao vậy? Tần Minh Nguyệt ngồi ở trên giường, nhìn sàn, không nói chuyện. Làm sao vậy? Tiến tới, Tần Minh Dương lại hỏi. Tần Minh Nguyệt không có đem hắn đẩy ra. Rốt cuộc làm sao vậy? Tần Minh Dương hỏi. Rất lâu, Tần Minh Nguyệt nâng lên có chút ướt át con ngươi, nhìn về phía Tần Minh Dương, nói, ta có phải là rất vô dụng hay không? Như thế nào bỗng nhiên nói như vậy? Tần Minh Dương nói. Ngươi bây giờ là chữ thiên bia rồi, mà ta vẫn là cự thần phong đệ tử bình thường, tại đây thứ phong phía trên, ta thậm chí đều tính không lên ưu tú. Lợi hại hơn ta có khối người, Tần Minh Nguyệt trực tiếp lộ ra cõi lòng. Tần Minh Dương thế mới biết, nguyên lai muội muội không tiếp thụ được loại này chênh lệch. Đi qua tại Tần Quốc, muội muội là dân chúng ủng hộ Kiêu Phượng, đại tần thứ nhất nữ, nhưng đến này đất thiên nảy sinh hiền tài trung thổ, nàng liền mẫn nhiên đám người. Chờ ngươi tham gia Hoàng Kiếm Đạo Đại Hội trở về, khi đó, ta có lẽ cũng chỉ có thể ngưỡng mộ ngươi, Tần Minh Nguyệt nói. Có lẽ ngươi chính là còn chưa tới bùng nổ thời điểm tu luyện đều không phải là một sớm một chiều việc, nhất thời tiến triển không có nghĩa là toàn bộ, không cần nản lòng, Tần Minh Dương nói, mặc dù ta đem đến biến thành cái dạng gì, ngươi thủy chung là muội muội của ta, ta thủy chung đối đãi ngươi như lúc ban đầu, không muốn suy nghĩ lung tung. Thật vậy chăng? Tần Minh Nguyệt thiếu có tại huynh trưởng trước mặt lộ ra yếu thái. Đương nhiên là thật, còn có thể là giả. Tần Minh Dương nói. Ngươi hôm nay nói ta nhớ kỹ, nếu là tương lai ngươi có gì làm trái chỗ, ta nhất định đem việc này nói cho mẫu hậu, nhìn mẫu hậu như thế nào thu thập ngươi. Tần Minh Nguyệt nói. Tốt, ngươi yên tâm, Tần Minh Dương nói. Khi nhận lấy phía dưới đến, chúng ta có thể làm chính sự sao? Tần Minh Dương nói. Cái gì chính sự? Tần Minh Nguyệt mở to hai mắt. Tần Minh Dương cầm chặt bàn tay của muội muội phóng tới chính mình hạ thân phía trên. Đương nhiên là chuyện này. Tần Minh Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, một phen bỏ ra, ai muốn cùng ngươi làm loại sự tình này? Hiện tại còn trang, không thích hợp a. Tần Minh Dương lại bắt lại thiếu nữ trước ngực yêu kiều nhũ. A. Đến, mau làm chính sự. Tần Minh Dương đứng dậy cởi quần, rất nhanh lông xù hạ thân liền bại lộ đi ra, to lớn đỏ bừng quy đầu thẳng đâm trước mặt phấn nộn yêu kiều yếp. Mau lấy ra. Tần Minh Nguyệt đánh hắn một chút, không dám quay sang. Muội a, thời gian eo hẹp cấp bách, ngươi nếu tha tha kéo rồi, đợi một chút ta phải hồi Tuyết núi Ngọc rồi, thời gian dài không gặp mặt được, đến lúc đó ngươi nhưng chớ có nhớ ngươi ca, Tần Minh Dương đỉnh phía dưới, quy đầu đâm hạ hồng nhuận môi. Thiếu nữ cũng là không tiếp tục động. Một cổ mãnh liệt xé rách cảm trộn lẫn tê dại theo nơi riêng tư tập kích đến, làm Tần Minh Nguyệt nhịn không được nghĩ há mồm rên rỉ. Nhưng sinh sôi nhịn được. Như là một đầu gập ghềnh mà hẹp hòi u đạo, mềm mại ẩm ướt trượt mị thịt quấn quanh mà đến, khó với đi trước, nhưng Tần Minh Dương nghênh ngang mà lên. Cũng là long căng thô to, tựa như anh đồng cánh tay, thiếu nữ toàn bộ phía dưới thể đều bị banh ra ra, vùng mu đến bụng khe mông ở giữa ẩn ẩn có thể thấy được rất nhỏ nổi lên. Quy đầu một mực đội lên tử cung mới dừng lại, mà lúc này, cung thịt cũng không thiếu bộ phận ở lại mật huyệt ngoại. Tần Minh Dương vận chuyển lên tình miên quyết, hy vọng có thể mượn cơ hội này nhiều vì muội muội tăng tiến một chút chân khí, thoáng bù đắp chính mình vắng vẻ nàng đã lâu sai lầm. Tần Minh Dương chậm rãi rút ra đút vào lên. Thật lớn côn thịt tại hoa kính bên trong ra vào, Tần Minh Nguyệt không khỏi ngón tay cùng ngón chân đều giữ chặt mặt giường, rên rỉ cần phải phát ra, lại bị cắn chặt ngân nha nhấn tại trong miệng. Chỉ chốc lát sau, âm đạo cũng chậm chậm ẩm ướt trượt, Tần Minh Dương bắt đầu gia tăng tốc độ. Côn thịt mỗi lần đều thống đến chỗ sâu nhất, quy đầu hung hăng va chạm tử cung, khiến cho Tần Minh Nguyệt thân thể yêu kiều bắt đầu từng đợt co giật, nhíu mày liễu, dần dần phát ra kêu rên. Tần Minh Dương nhìn dưới người thiếu nữ nũng nịu rên rỉ bộ dáng, nhịn không được cúi người xuống, hôn kia trương liên tục không ngừng đóng mở môi hồng. Rơi vào cảnh đẹp thiếu nữ đã động tình, không như thế nào phản kháng, liền cùng với huynh trưởng lưu luyến ẩm ướt hôn lên đến, hai đầu trơn bóng cánh tay ngọc cũng ôm lên Tần Minh Dương tinh eo. Liền tại dưới tư thế này, cùng với thiếu nữ bỗng nhiên rời đi thiếu niên ẩm ướt hôn mà phát ra một đạo thét chói tai thời điểm, trơn bóng nhanh đến bụng một trận co giật. Theo lấy phía dưới môi mật liền đóng mở phun ra một chút xóa sạch trong suốt thủy. Quy đầu bị chặt khít âm đạo ngoan kẹp, Tần Minh Dương cảm giác thời cơ chín mùi, bỗng nhiên một cái phát lực, quy đầu liền đâm mở một mực đóng chặt thịt vòng, tùy theo thiếu nữ một tiếng thét chói tai, tiến vào rất lâu chưa từng mở ra hoa cung. Tần Minh Nguyệt mười ngón hung hăng nắm trên người tinh lưng, dài nhọn móng tay có thể đâm rách phía trên khí phách cảnh thân thể da dẻ, nhưng là tại phía trên để lại rõ ràng ao ấn. Tần Minh Dương thúc dục tình niên quyết, hung hăng hút hoa tâm trung tinh thuần âm khí, tại mình và muội muội thân thể ở giữa sở dựng chu thiên cầu vận chuyển, không ngừng sinh ra tinh thuần chân khí, hắn đem sở hữu chân khí đều đưa cho muội muội, chính mình không lưu một điểm. Bây giờ hắn tu luyện Thanh Liên sư tôn truyền lại thủ bát phẩm công pháp Hỏa Long bí quyết cùng thân thể công pháp Bàn Long thể, tiến bộ thần tốc, chỉ có thất phẩm nhập môn tình niên quyết đối với hắn mà nói thật không có quá chỗ đại dụng. Bị công phá hoa tâm về sau, Tần Minh Nguyệt trên rỉ cao vút, đẩy đà yêu kiều mông bị tinh kiện phần hông va chạm, đản xuất từng đợt sóng thịt, phát ra thanh thúy, ba ba tâm thanh, môi mật xung quanh thủy bị ra vào côn thịt không ngừng mài thành bọc mép, thuận theo hoa cúc chảy tới mặt giường. Một mực như vậy làm rất lâu, chậm rãi Tần Minh Nguyệt cũng bị huynh trưởng lột sạch, quần áo đều vứt xuống một bên, trên người trần như nhộng, toàn thân đều là mồ hôi, lóng lánh, còn xuất hiện một loại tình dục ửng hồng. Tần Minh Dương làm nàng nằm nghiêng, sau đó chính mình nằm chết dí phía sau của nàng, đỡ lấy côn thịt một lần nữa cắm vào hai đầu chân ngọc bên trong, tay phải bắt lấy thiếu nữ thiên linh cái, tay trái lao ở thiếu nữ tả bả vai, mượn lực tủng chuyển động. Thiếu nữ hai tay mới đầu vén đặt ở trước ngực, trong chốc lát tay trái liền không nhịn được sau duỗi bắt lấy va chạm nàng mông, mu bàn tay nổi lên gân xanh, bản năng phát lực tính toán đem chi ngăn lại. Nhưng nhìn qua vừa giống như là đang tại đẩy cái này mông ban kỳ trùng đụng chính mình. Huynh muội hai người đều đắm chìm trong đã lâu giao cấu bên trong, lẫn nhau trừ bỏ ồ ồ thở gấp, không nói một lời. Tần Minh Dương tại Tần Quốc cùng mẫu hậu, đại công chúa, thuộc phi chúng nữ từng có vài lần kịch liệt giường việc, nhưng trở lại kiếm vực sau mấy tháng này một mực không có thể phát tiết. Tần Minh Nguyệt càng là bị huynh trưởng lãnh lạc rất lâu, nàng đều nhanh đã quên huynh trưởng cây gậy tử là tư vị gì. Theo mà giờ khắc này làm lên, là phá lệ củi khô lửa bốc. Người có kinh nghiệm đều biết, thật đắm chìm trong giường việc trung nam nữ, là không công phu gì thế nói kia một chút nói chuyện không đâu lời tâm tình tao nói, chỉ là làm liền đầu nhập toàn bộ tinh lực cùng thể lực, khí đều suyễn được không quân, thế nào còn có nhàn tâm tư làm những cái này. Lửa nóng cảnh tượng luôn luôn tại kéo dài, trong phòng nhiệt khí cũng là càng ngày càng nồng. Hiện tại bên ngoài tùy tiện vào đến một cái năm sáu cảnh đệ tử đều phải bị phỏng. Chậm rãi, hai người trên người mồ hôi càng ra càng nhiều, ga giường đều ướt, mặt giường thượng tích thật dày vài cái vũng nước. Tại Tần Minh Nguyệt hai chân lại một lần nữa phun ra một đợt sóng trong suốt thủy thời điểm, Tần Minh Dương a ha một tiếng lập tức rút ra côn thịt, cùng lúc đó mang ra khỏi một cái rất lớn thác nước, vẩy bắn tung tóe ở trên giường. Huynh muội hai người đều hung hăng thở dốc, ngươi xuyển một chút ta xuyển một chút, tạo thành một loại tiết tấu. Nguyệt Nhi, đem giày mặc lên, đến cửa sổ một bên đi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Minh Dương nói, theo phía trên giường, chính mình trước đi đến cửa sổ một bên. Tần Minh Nguyệt lúc này cứ việc gương mặt xinh đẹp vẫn là như ngày xưa như vậy lạnh như băng, nhưng nghe lời rất nhiều, hai tay chống người lên, xuống giường, đã đem hai cái màu hồng cao gót giày vải mặc lên, đi đến cửa sổ một bên. Tần Minh Dương nhìn nguyệt sắc thân thể bao phủ một tầng lóe sáng mồ hôi, thân hình cao gầy mạn diệu, đã có một chút mẫu hậu như vậy quyến rũ cao gầy dáng người, dưới hông côn thịt không khỏi rung lên hai rung. Hắn ôm Tần Minh Nguyệt ủng đến bên trong ngực, tay đưa đến đẩy đà mông công thượng hung hăng toản hai phía dưới, một bên hôn kiều diễm môi hồng, đầu lưỡi chui vào khoái làm. Tần Minh Nguyệt đáp lại huynh trưởng, hai đầu chân dài hình như có chút ngứa vậy cho nhau vuốt phẳng. Một lát, Tần Minh Dương khiến cho Tần Minh Nguyệt đứng ở cửa sổ một bên, quay lưng hắn, rồi sau đó hắn đi đến thiếu nữ phía sau, đầu tiên là tay phải cầm lên muội muội đùi phải loan, trên tay cũng bởi vậy dính một phen mồ hôi. Tư thế này phía dưới, toàn bộ nở rộ cánh hoa lộ rõ hoàn toàn, bốn phía ướt át, phía trên còn tích thủy. Tần Minh Dương trống không tay trái đỡ lấy như trước kiên rất to dài côn thịt, nhắm ngay cánh hoa, bên trong sớm lỏng nhẽo nhoét, cho nên hắn thoáng phát lực, liền triệt để toàn bộ nhập vào. Hai người đều ngửa đầu phát ra một đạo sảng khoái rên rỉ. Theo sau Tần Minh Dương liền điên cuồng rút ra đút vào lên. Đem mềm mại mông ngọc bị đâm cho ba ba vang, toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại run run rẩy. Tần Minh Nguyệt hai tay không thể không đỡ lấy cửa sổ mặt, vì thế liền kéo theo cửa sổ mặt cùng một chỗ chấn động, loãng xoảng lan loãng xoảng lan. Điệp mấy phía dưới, Tần Minh Nguyệt chân liền loan xuống. Nhưng ở sau liên tiếp rút ra đút vào bên trong, nàng nhưng thủy chung không có ngã xuống.